Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Người Chạy Thoát Sao 6. Hà Ngân Tiểu chờ người Nhâm ngây ngốc gật đầu, đưa mắt nhìn hắn ly khai, thẳng đến nhìn không thấy hắn mới thôi. A, đột nhiên, Vũ Tú Tình phát ra một tiếng long trời lở đất, quỷ khóc sói gào thét chói tai. Sau đó liền thấy mấy cái xà lấy đường parabol hình thức xẹt qua không trung rơi xuống trên một cái giường. Xà A, xà, làm ta sợ muốn chết. Vũ Tú Tình luống cuống tay chân đem xà ném đi hậu. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, lắp bắp nói, nàng nhịn đến bây giờ đã không tệ. Mặc Nhật Tỷ ở đây thời gian, nàng cũng đã xúc động được nghĩ ném đi. Ha ha ha, Lý Quả nhìn thấy nàng này phó bộ dáng, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười to, thực sự là tự tác ngược không thể sống a. Nàng tâm tình thoải mái, của nàng cười to mới cười đáp phân nửa, lập tức tiếp nhận được các nàng vô cùng hung ác ánh mắt, chính không có ý tốt nhìn nàng, quả quả, rất buồn cười. Vũ Tú Tình sắc mặt rất khó nhìn, chừng nàng hình như muốn ăn nàng tựa như, phi thường nhưng sợ. Hà Ngân Tiểu cầm trong tay tiền, nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, hắc hắc cười nói, quả quả, ngươi bây giờ là không phải rất đắc ý à. Lý Quả đã gặp các nàng này phó bộ dáng, lập tức thu lại liệt khai miệng rộng, cố nén cười ý, cuống quýt xua tay, không, không có, ta nào dám à. Không dám không dám mơ siêu, hừ, Hà Ngân Tiểu hừ lạnh một tiếng. Sau đó mới hướng phía Vũ Tú Tình nhìn lại, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng giơ giơ lên trong tay tiền, mắt chiếu lấp lánh, Mặc Nhật Tỷ thật có tiền a, vùng chính là vài bách, tiền. Vũ Tú Tình chờ người nhìn trong tay của nàng tiền không khỏi trước mắt sáng ngời. Hưng phấn vô cùng, hoàn toàn quên mất kia mấy cái bị ném lên giường xà. Lý Quả đã gặp các nàng này phó không tiền đồ bộ dáng. Lại lần nữa cảm giác mình giao hữu vô ý, tiền này là cho kia mấy cái tiền sinh hoạt, nàng vừa nói. Một bên chỉ vào trên giường xà, một bộ không có ý tốt, nhìn các nàng có thể làm sao? Nàng sẽ chờ xem kịch vui đi. Lời của nàng như một chậu nước lạnh tưới tới các nàng trên đầu. Lập tức làm cho các nàng theo hưng phấn chung tỉnh táo lại. Nhìn nhìn trong tay tiền, lại nhìn nhìn trên giường kia mấy cái phun lưỡi rắn tử xà. Lập tức có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, ta không dám đụng vào chúng nó. Vũ Tú Tình dẫn đầu tỏ thái độ đạo. Vừa vẫn ở trong tay nàng, bây giờ còn có loại sờn tóc gáy cảm giác, đánh chết nàng cũng không dám đụng chạm nữa. Ta cũng không dám mơ siêu, Hà Ngân Tiểu cũng đáng thương nói. Nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Hết chương.